Hoạn sủng lục dược, chương 92, C92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y cấp Tề Dục khai phương thuốc, để ngừa nàng nhiễm phong hàn. Tề Dục ăn chiên tốt dược không bao lâu, liền ngủ rồi. Trong mộng, nàng gắt gao cau mày, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt góc chăn, hiện ra một loại bảo hộ chính mình tư thái. Tôn ma ma ngồi ở mép giường, thủ nàng, cung nhân đều lui xuống, chỉ nàng một người canh giữ ở Tề Dục bên người. Tôn ma ma nhìn Tề Dục cực giống Thẩm Bồ mặt mày chậm rãi đỏ mắt, nước mắt rơi xuống, đánh vào nàng mờ u bàn tay thượng. Tôn ma ma sửng sốt, vội vàng đem nước mắt lau khô. Nước mắt vô dụng, nàng cần thiết kiên cường lên. Chính là nàng mỗi lần nhìn Tề Dục cực giống Thẩm Bồ mặt mày đều nhịn không được moi tim giống nhau mà đau. Nàng là Thẩm Bồ bà vú, nhìn Thẩm Bồ lớn lên, đem Thẩm Bồ trở thành chính mình hài tử đối đãi. Thật tốt một cái cô nương a, cầm kỳ thư hoặc thơ rượu trà, không gì không giỏi, đã viết nhượng lại phu tử khen ngợi văn chương, cũng kim chỉ xảo diệu, trù nghệ thượng giai. Nàng sẽ đi theo trưởng huynh đọc một chút binh thư, thậm chí liền dễ hiểu y lý cũng biết. Nàng từ lúc còn rất nhỏ liền sẽ đem chính mình tiền tiêu vặt lấy ra tới tiếp tế người nghèo, cũng sẽ ở có người chê cười Thẩm Hồi là cái ma ốm sống không lâu khi cầm roi tới cửa đi trù người. Người lớn lên cũng xinh đẹp, cười rộ lên ôn ôn nhu nhu. Nàng đối với ngươi cười khi giống như một hồ xuân thủy róc rách lưu động, ấm nhân tâm hoa. Tôn ma ma vươn tay, không khỏi muốn sờ sờ Tề Dục ánh mắt, lại lo lắng đánh thức nàng, đem lấy tay về. Tôn ma ma nhớ tới Thẩm Bồ mặt mày tới, Thẩm ra ba cái cô nương đều lớn lên thiên tiên dường như, các có các linh vận, Tề Dục vẫn là cái nãi hoa tử. Nếu lại nói tiếp Thẩm Hồi, nhưng thật ra cùng nàng nhị tỷ tỷ có 5-6 phân tương tự. Ba cái cô nương đều mạo mỹ, Thẩm Bồ nhất coi trọng chính mình mặt, nếu là không cẩn thận làm dơ mặt, nàng đều phải không vui đã lâu. Cố tình như vậy nhìn chúng chính mình mặt nàng, bị hoàng đế thiêu mặt, Tôn ma ma không quá nguyện ý hồi ức kia một năm bóng đè giống nhau nhật tử. Nàng trơ mắt nhìn Thẩm Bồ như thế nào từ bầu trời bị khi dễ tiến bùn. Như vậy ái cười ôn nhu cô nương, rốt cuộc không có gương mặt tươi cười. Nàng mềm mại ôm Tôn ma ma cổ, ủy khuất hỏi, hắn thật sự sẽ đến cứu ta đi ra ngoài sao? Có thể, thế tử gia nhất định sẽ đến. Tôn ma ma nặng nề mà nói. Thẩm Bồ nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nỉ non, không còn kịp rồi, ta ngao không nổi nữa. Mỗi khi nhớ tới Tiêu Khởi khi, Thẩm Bồ mặt mày sẽ ôn nhu lên. Nàng cọ cọ Tôn ma ma vai, nguyễn thanh nói, a ma, hắn vẫn là đừng tới đi, đem ta quên, hảo hảo mà sinh hoạt. Nước mắt rơi xuống, tâm đều nát, chính là nàng cong con mắt cười, nước mắt cũng là nhiệt. Hình ảnh nhoáng lên, đổi tới rồi Thẩm Bồ sinh sản kia một ngày. Hoàng đế say rượu, trong cung người đều biết, chớ có chọc giận say rượu sau hoàng đế. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà xông tới, trong miệng la hét cái gì, sinh không ra nhi tử kẻ bất lực. Hắn dùng sức véo Thẩm Bồ cổ, trừng mắt đôi mắt bức mắng, phế vật, ngươi nếu là không thể cho trẫm sinh ra nhi tử, trẫm giết ngươi cả nhà, diệt ngươi chín tộc, phế vật, ngươi này phế vật. Hắn hùng hùng hổ hổ, bước chân lảo đảo, trung nhân say rượu, không đợi đến Thẩm Bồ sinh sản, say đến hôn mê qua đi, không có người sẽ đương hắn nói lời say. Hắn cái gì hoang đường tàn nhẫn sự tình không có làm qua. Thẩm Bồ ý thức đã tan rã, nàng nước mắt tẩy quá mặt, tái nhợt nhu nhược, nàng nhìn phía Tôn ma ma, đã nói không ra lời. Là hoàng tử. Tôn ma ma nghe thấy chính mình nói như vậy, giả trang hoàng tử chuyện này, là Tôn ma ma ra chủ ý, Nàng biết như vậy mạo hiểm quả thực là điên cuồng hành động, tùy ý đều sẽ bị vạch trần. Chính là nàng không đành lòng a, không đành lòng Thẩm Bồ mang theo đối người nhà lo lắng rời đi. Nàng đã như vậy khổ, tự kia một ngày khởi, 4 năm tới, Tôn Mama thời khắc lo lắng sự tình bại lộ, một ngày chưa từng trầm miên. Tiếng bước chân đem Tôn Mama từ hồi ức kéo trở về. Tiểu cung nữ đi vào tới nhỏ giọng bẩm lời nói: "Hoàng hậu nương nương lại đây." Làm Mama đến phía trước nói chuyện, Tôn Mama xoa xoa khóe mắt nước mắt, từ ái mà nhìn Tề Dục liếc mắt một cái, mới tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Cửa phòng đóng lại hào, xúc ở tiểu trong chăn Tề Dục nồng đậm lông mi run rẩy, mở hồng hồng đôi mắt, nàng ngơ ngẩn nhìn nóc giường. Nàng không có ngủ, biết Tôn Mama khóc, chính là Tôn Mama ngày thường luôn là sụ mặt, hẳn là không nghĩ nàng thấy đi. Nàng đành phải nhắm mắt lại vẫn luôn giả bộ ngủ. Tề Dục từ có ký ức bắt đầu, Tôn Mama liền sẽ ở nàng bên tai lặp đi lặp lại mà báo cho nàng muốn mặc tốt quần của mình, không thể làm mọi người thấy nàng trần trụi thân mình bộ dáng. Nếu không, nàng bị kéo giết chết, Tôn Mama cũng sẽ cùng nàng cùng nhau bị chém rơi đầu. Khi đó nàng còn không hiểu chuyện, ngây thơ mờ mịt mà nghe Tôn Mama nói, nhìn nàng giơ tay làm cái cắt cổ động tác, sợ tới mức oa oa khóc lớn. Tôn Mama thực hung, chính là đối nàng thật sự thực hào. Nàng từ nhỏ liền rất ỷ lại Tôn Mama, mỗi ngày đều phải dính ở Tôn Mama bên người. Từ nàng có ký ức khởi, đã bị Tôn Mama lặp lại dặn dò, làm nàng quá sớm hiểu chuyện biết muốn giấu giếm. Bí mật này làm nàng quá sớm mà hiểu chuyện. Tôn Mama nói, nàng là trong cung hiện giờ duy nhất hoàng tử, nếu là có thể may mắn bình an lớn lên, rời xa hoàng cung đi đất phong làm nhàn tản vương gia, đó là lớn nhất bình an. Nhưng nếu thật sự thành thái tử, sẽ có nhiều hơn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, sẽ làm nàng giấu không đi xuống. Cho nên, nàng ngoan ngoãn nghe lời, sắm vai làm hoàng đế chán ghét hoàng tử, nghịch ngợm gây sự, làm trong cung tất cả mọi người cách nàng xa xa, thấy nàng hận không thể trốn xa một chút. Như vậy không ai cùng nàng họ hàng gần, liền sẽ không có người tưởng bái nàng quần. Tề Dục cùng Tôn Mama so với ai khác đều ngóng trông trong cung có hoàng tử giáng sinh, tốt nhất còn muốn sớm bị phong làm thái tử. Các nàng hai cái chờ nha chờ, chờ đến Lan Phi Dư lại tề nóng chảy, các nàng là cao hứng như vậy. Tôn Mama ở hoàng đế bên người xếp vào nhãn tuyến đưa về tin tức, nói hoàng đế cố ý lập tức phong tề nóng chảy đương thái tử. Các nàng là như vậy vui mừng, chính là kia không hợp quy củ, trong triều rất nhiều đại thần phản đối, làm sao bây giờ đâu. Tề Dục bò lên trên thụ, hung hăng tâm, dũng cảm mà nhảy xuống đi, hoàng đế sẽ không lập một cái người què đương thái tử, nói không chừng sẽ lập tức phong tề nóng chảy vì thái tử. Mê người long ỷ bảo tòa, với nàng mà nói lại là lớn hơn nữa nguy hiểm, chính là nàng hảo vô dụng, chỉ là rơi vạn thương, quỷ khuất mà đem mặt chôn ở Tôn Mama ngực. Tề Dục trở mình, nằm nghiêng, mở to hai mắt, nàng đầu nhỏ miên man suy nghĩ thật nhiều sự tình, một chút cũng ngủ không được. Thập Tinh thấy nàng tỉnh, đi vào tới hỏi chuyện, điện hạ không ngủ sao, muốn hay không trước phao cái thoải mái nước ấm tắm. Tề Dục lắc đầu, lại chuyển cái thân, mặt chiều giường sườn, 4 năm, nàng chưa từng có hảo hảo phao quá tắm. Mỗi lần tắm rửa đều là Tôn Mama giúp nàng, mỗi lần động tác đều thực mau, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ có người xông tới gặp được. Thấy vậy, Thập Tinh cho rằng Tề Dục còn vây, cho nàng che lại cái chăn, nhỏ giọng lui ra ngoài. Thẩm Hồi ngồi ở ghế đầu thượng, yên lặng nghe xong Tôn Mama giải thích, nương nương mới vừa tiến cung thời điểm, lão nô từng nghĩ tới muốn hay không nói cho ngài, chính là ngài tiến cung không mấy ngày liền ngã bệnh, ngài thân thể không tốt, lão nô không nghĩ ngài lo lắng, cũng sợ cho ngài thêm phiền toái. Này bí mật đè ở trong lòng quá nhiều năm, Tôn Ma Ma toàn bộ đối Thẩm Hồi nói ra, trong thanh âm tràn đầy là mỏi mệt. Này mấy tháng, lão nô cùng Dục Nhi vẫn luôn ở do dự muốn hay không đối ngài nói chuyện này. Thẩm Hồi trầm mặc đánh giá trong phòng bố trí. Này gian nhà ở không lớn, ở trên thuyền này một đường, bị thu thập ra tới trở thành tề dục đọc sách địa phương. Nơi này đồ vật đều là tề dục ngày thường dùng, một chút tiểu cô nương địa bàn bóng dáng đều không có. Thấy Thẩm Hồi sau một lúc lâu không nói chuyện, Tôn Ma Ma cau mày lại mở miệng. Nương nương, Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã biết, nàng này thái độ, Tôn Ma Ma ngược lại là không biết làm sao. Cung nữ ở bên ngoài gõ cửa, bẩm lời nói, Dục Điện Hạ đã tỉnh, là hét muốn gặp Tôn Ma Ma. Ngươi đi bãi, Thẩm Hồi nói. Tôn Ma Ma một lần nữa đánh giá một chút Thẩm Hồi thần sắc, lúc này mới đứng dậy rời đi, bước chân vội vàng mà đi cách vách tề dục phòng. Thẩm Hồi một người ở chỗ này ngồi yên hồi lâu, nàng khởi điểm thượng vàng hạ cám suy nghĩ hảo vài thứ, đến cuối cùng chỉ biến thành đối tỷ tỷ tưởng niệm. Lại một lát sau, Thẩm Hồi mới đứng dậy rời đi, đi cách vách. Nàng đến cách vách khi tề dục chính ôm cái chén, mồm to ăn bên trong nguyên tiêu, tóc của hắn rối tung xuống dưới, nửa ướt nửa làm, hiển nhiên là Tôn Ma Ma qua đi lúc sau, vội vàng giúp nàng tắm rửa một cái. Thấy Thẩm Hồi lại đây, tề dục sửng sốt một chút, nàng thu hồi tầm mắt một lần nữa cúi đầu, đem hàm ở trong miệng nguyên tiêu nuốt xuống đi. Rõ ràng là ngọt nhu nguyên tiêu, nhưng giờ khắc này lại trở nên lạnh nghẹn lại nị. Thẩm Hồi đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, hỏi, ăn ngon sao? Tề dục cúi đầu, không hé răng, lăn lộn hơn phân nửa ngày, ta cũng đói bụng. Thẩm Hồi khom người, nắm tề dục nheo cái muỗng tay nhỏ, múc một viên nguyên tiêu, ăn. Tề dục tay nhỏ run lên một chút, nàng bỗng nhiên nhớ tới Tết nguyên tiêu ngày ấy, nàng cũng từng cùng tiểu gì cùng nhau ăn cùng chén nguyên tiêu. Tề dục bỗng nhiên, hoa, một tiếng khóc ra tới, nàng khóc lóc nói, ta không biết, ta cũng không biết vì cái gì sẽ đi cầm đao tử, ô ô ô, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Hồi đôi mắt đau xót, vội vàng đem nguyên tiêu đưa cho một bên Tôn Ma Ma, đem tề dục nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng hậu bối. Bởi vì chôn sâu ở trong xương cốt sợ hãi, Thẩm Hồi cúi đầu nhẹ nhàng thân một thân nàng nửa ướt đỉnh đầu, ôn nhu mà nói, chính là Dục Nhi thanh đao tử buông xuống, không có quan hệ, không có nói ra thực xin lỗi, lại đã đổi lấy không quan hệ. Tề dục trong lòng dựng nên kiên cố tường thành nháy mắt sập. Nàng khóc đến càng hung, đem mặt dùng sức chôn ở Thẩm Hồi trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ cũng dùng sức nắm chặt Thẩm Hồi ống tay áo. Thẩm Hồi không có ngăn cản tề dục, tùy ý tiểu hài tử ở nàng trong lòng ngực khóc cái đủ. Cây cô ca, ngươi nếu thật sự thân thể khó chịu liền khóc ra tới, ở tỷ tỷ trước mặt cường trống, ngươi nghẹn đến mức khó chịu, tỷ tỷ cũng đau lòng. Đây là nhị tỷ tỷ giáo nàng, tư nhân bất tại, lời nói hãy còn ở bên tai. Thẩm Hồi nước mắt một viên rơi xuống, dừng ở tề dục mềm mại tóc. Tôn Ma Ma nhìn ôm nhau khóc hai người, trong lòng cực kỳ bi ai. Nàng xoay người sang chỗ khác, không tiếng động rơi lệ. Ba người khóc hảo một trận, mới đều dừng lại nước mắt. Tôn Ma Ma do dự mở miệng, kia về sau, nương nương, về sau làm sao bây giờ? Nương nương nhưng có chủ ý, tuy nói, phía trước vẫn luôn do dự mà muốn hay không nói cho Thẩm Hồi. Nhưng hôm nay nếu Thẩm Hồi đã biết, Tôn Ma Ma không khỏi chiều nàng hỏi chủ ý. Ngôn Tình Ngược, bí mật này, nàng cường tăng 4 năm, thật sự quá mệt mỏi. Nàng hảo tưởng Thẩm Hồi có thể dựa lại đây, cấp cho cái người tâm phúc lực lượng. Tề Dục cũng nâng đầu, đáng thương vô cùng nhìn Thẩm Hồi, giống cái chờ tuyên án tiểu phạm nhân. Thẩm Hồi dùng mảnh khảnh ngón tay chậm rãi hợp lại Tề Dục loạn loạn tóc. Nàng mỉm cười nhìn Tề Dục khen, trước kia giấu rất khá, về sau cũng có thể tiếp tục giấu đi xuống. Chờ tới rồi hành cung, Dục Nhi dọn đến tiểu dì bên người, dì giúp ngươi cùng nhau giấu. Tề Dục đôi mắt sáng lấp lánh, nàng bắt được trọng điểm, tới rồi Thương Khanh hành cung, nàng liền có thể cùng tiểu dì cùng nhau ở. Kia giấu đến khi nào? Tôn Ma Ma thở dài, hoàng gia đến nay không có khác hoàng tử. Thẩm Hồi không thể hiểu được mà nói câu, sẽ không lại có hoàng tử sinh ra. Tề Dục ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc mà nhìn Thẩm Hồi, nàng cũng không hiểu tiểu dì lời này là có ý tứ gì. Sẽ không có hoàng tử lại sinh ra, kia làm sao bây giờ? Nàng không thể đương thái tử nha. Tôn Ma Ma nói qua, đương thái tử, hoàng đế, nàng làm bộ nam hài tử sự tình liền giấu không được nha. Thẩm Hồi nhìn Tề Dục đôi mắt, cảm thấy nàng đôi mắt thật là đẹp mắt, quả thực cùng nàng trong trí nhớ nhị tỷ tỷ đôi mắt giống nhau như đúc. Thẩm Hồi cong lưng, coi nếu chân bảo ôn nhu mà hôn hôn Tề Dục đôi mắt. Sắc trời ám xuống dưới khi Thẩm Hồi mới rời đi, nàng đạp lên đáp bản thượng khi, theo bản năng nhìn phía bên bờ, thấy Bùi Hồi Quang, Cách Chương.